Hát đi đế quốc 1945. Tác giả, Tạc Dạ Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208. To lớn nhất sở trường là dao động người. Trải qua mười mấy ngày đi, một chiếc từ United States lái về Hồng Kông, tàu hàng lái vào cảng. Victor dẫn người mở ra xe vận tải đến cảng tiếp hàng. Hardy chỉ nói cho Victor đám này hàng là dược phẩm, nhưng chưa nói cho hắn biết là thuốc gì. Hơn nữa đám này hàng mở ra miễn kiểm chứng minh. Victor thuận lợi bắt được hàng trở về công ty. Khi hắn mở ra hàng vali vừa nhìn, lúc này kinh ngạc há to mồm. Trời ạ, là penicillin. Dĩ nhiên là penicillin. Chẳng trách lão bản không có ở điện báo trên nói sao. Phòng chừng là sợ bị người khác biết tin tức này. Trung gian ra cái gì sự cố. Cuối cùng đếm một hồi, tổng cộng 10 vạn bình. Victor tâm nói, nếu như những hàng này đều theo ấn chợ đêm giá cả bán đi, vậy cũng là giá trị $100,000 trở lên a. Victor suy nghĩ một chút, lúc này chạy đến điện báo cục cho HD phát tin. Lão bản, hàng đã thu được, ngài còn có dặn dò gì? Phát xong điện báo, Victor không hề rời đi, mà là chờ ở điện báo cục. Sau 2 giờ Victor thu được tin đáp lại. Dược phẩm do ngươi toàn quyền xử lý. Sau này mỗi tháng đều có nhiều như vậy hàng. Bán đi tiền tồn tại tài khoản bên trong, dùng cho mua đồ cổ cùng đất. Năm nay tập đoàn chúng ta cùng Mercy Dược nghiệp chuẩn bị hợp tác ở Hồng Kông mở nhà máy dược phẩm. Ngươi có thể sớm lựa chọn địa điểm, hoặc là mua một nhà kiểu Tây Phương nhà máy dược phẩm trực tiếp cải tạo. Năm sau sẽ phái càng nhiều người đi đến Hồng Kông, do ngươi phụ trách bàn bạc sắp xếp. Victor nhận được điện báo, kích động tay đều có chút run rẩy. Mỗi tháng 10 vạn bình penicillin, đây là hướng về nơi này vận vàng a. Còn muốn mở nhà máy dược phẩm, mở rộng đối với bên này đầu tư. Có thể thấy lão bản rất coi trọng phương Đông chuyện làm ăn. Hồng Kông bán đấu giá công ty đã thành lập, gọi là HD bán đấu giá công ty. Địa điểm ở trung tâm Hoàng Hậu trên đại đạo. Victor biết bề ngoài tầm quan trọng, thuê một bộ kiểu Tây Phương tòa nhà văn phòng. Trước kia nơi này là một gian tiểu ngân hàng, 3 tầng, sau đó mang đi, lâu bên trong tu một cái kho tiền, vừa vặn dùng để chứa đựng đồ cổ. Hồng Kông đồ cổ hành nhiều vô cùng. Victor lương cao mời mọc mấy cái chuyên gia giám định phó, lại mời mọc mười mấy công việc nhân viên. Bán đấu giá công ty chính thức doanh nghiệp. Hiện tại Hồng Kông, nơi chật hẹp nhỏ bé tụ tập hơn 1 triệu người. Hơn nữa tuyệt đại đa số là vùng núi. Vì lẽ đó thích hợp chỗ ở nhân khẩu mật độ phi thường cao. Hay bởi vì chiến tranh, Hồng Kông tràn vào lượng lớn thanh niên trai tráng lao lực. Hiện ở đây tối không thiếu nhân thủ. Bán đấu giá công ty không cần Victor bận tâm. Hắn hiện đang chăm chú chính là làm sao đem trong tay penicillin bán đi. Thực vật này căn bản không lo bán, chỉ là hắn muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, còn muốn không có sai lầm. Hắn cảm thấy đến tất yếu đăng ký một nhà công ty mậu dịch. Như vậy bán lên càng thêm danh chính ngôn thuận, coi như bị tra được cũng có nói từ. Victor lập tức khiến người ta đi đăng ký công ty mậu dịch. Sau đó làm sao bây giờ? Victor cũng có biện pháp, xé ra hồ kéo đại kỳ hắn sở trường nhất, để tài xế lái xe tới đến tiết xưởng nhai số 9. Nơi này là nước Mỹ chú Hồng Kông Tổng lãnh sự quán. Victor đưa lên một tấm danh thiếp. Chào ngài, ta là nước Mỹ công dân. Ta tên Victor, là HD tập đoàn chú Hồng Kông Tổng đại biểu. Ta nghĩ tiếp một hồi Jim Rốt Tổng lãnh sự các hạ. Còn mời hỗ trợ thông báo. HD tập đoàn chú tổng đại biểu cái này chức quan là Victor tự phong, danh thiếp cũng là hiện ấn. Công nhân viên thấy đến chính là người nước ngoài, không dám thất lễ, lập tức cầm danh thiếp đi vào báo cáo. Rốt tổng lãnh sự bắt được danh thiếp lăn qua lộn lại nhìn một chút. HD tập đoàn, danh tự này chưa từng nghe nói a. Bất quá đối phương là công dân nước Mỹ, hơn nữa chuyển ra một cái tập đoàn công ty ở nước Mỹ, mặc kệ là công ty gì, chỉ cần dám gọi tập đoàn công ty nhất định không phải tiểu xí nghiệp. rất nhiều đều cùng Washington thượng nghị sĩ cùng quan lớn có rất sâu lui tới. Hắn chỉ là cái nho nhỏ lãnh sự. Những này đại tập đoàn có thể không đắc tội được. Xin mời Victor tiên sinh đi vào. Lãnh sự phân phó nói. Victor đi vào lãnh sự văn phòng. Jim Roth vừa nhìn Victor khí chất. Liền biết người này e sợ rất có lai lịch. Bắt tay đối phương sau. Victor tự giới thiệu mình. Hắn là HD tập đoàn đến Hồng Kông tổng đại biểu. Phụ trách bên này chuyện làm ăn. HD tập đoàn chuẩn bị ở chỗ này tiến hành đầu tư. Trước bọn họ đã thành lập một nhà bán đấu giá công ty cùng một nhà công ty mậu dịch. Chuẩn bị mở một cái long trọng tiệc rượu. Mời Hồng Kông xã hội danh lưu tham gia. Rốt lãnh sự, ta mới vừa lại đây. Đối với Hồng Kông hoàn cảnh còn chưa là rất quen thuộc. Hy vọng lãnh sự tiên sinh hỗ trợ. Mời quan chức chính phủ, giới kinh doanh tinh anh, Hồng Kông thượng tầng nhân sĩ tham gia. Jim Roth cười cợt. Chúng ta đều là United States người. Như vậy khó khăn ta tự nhiên đồng ý giúp. Ta rất đồng ý nhìn thấy bổn quốc người đến Hồng Kông đầu tư. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Ta vậy thì đi đính khách sạn. Chờ định thật sau khi trở lại tìm ngài. Victor nói đứng lên đến cáo từ. Trước khi rời đi lại lần nữa nắm chặt Rốt lãnh sự tay. Cười nói. Lãnh sự tiên sinh, HD tập đoàn gặp nhớ kỹ sự giúp đỡ của ngài. Nói xong rời đi, thực giờ khắc này Rốt lãnh sự vẫn như cũ nằm ở nghi hoặc trạng thái. Mới vừa hắn đáp ứng Victor, càng nhiều là qua loa. Hắn dự định hỏi cái này HD tập đoàn đến cùng có hay không? Thực lực làm sao ra quyết định sau? Nếu như cái này HD tập đoàn là một nhà không đáng chú ý xí nghiệp. Lần sau cái này Victor lại đây. Hắn hoàn toàn có thể mấy câu nói đuổi rồi hắn. Tìm ai tìm hiểu một chút đây. Hướng về trong nước phát điện báo quá phiền phức. Hơn nữa điện báo lan truyền tin tức cũng rất có hạn. Có điều hắn nghĩ tới một người. Citibank Hồng Kông văn phòng chi nhánh quản lý Carson. Bọn họ làm tài chính tin tức linh thông nhất. Carson hẳn phải biết cái này HD tập đoàn nội tình. Cầm điện thoại lên cho Carson đánh tới. Thời gian không lâu điện thoại chuyển được. Carson, ta là Jim. Lãnh sự đại nhân có dặn dò gì? Carson cười nói. Hai người là bạn cũ. Trong giọng nói mang theo một điểm trêu chọc mùi vị. Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một công ty. Công ty gì? HD tập đoàn. Ngươi nghe nói qua sao? Carson hơi dừng lại một chút. HD tập đoàn. Đương nhiên nghe nói qua. Làm sao? Hả? Thật sự có nhà này tập đoàn sao? Ta làm sao không biết? Carson cười cợt. Jim, ngươi đã sắp 2 năm không về nước Mỹ chứ? Gần như có. Chẳng trách ngươi không biết. Nhà này HD tập đoàn là mới nhất quật khởi một nhà công ty lớn. Tổng bộ ở California, Los Angeles. Lão bản gọi John HD. Trước đây không lâu ngân hàng mới vừa thông báo vị này John HD tiên sinh tình huống. Năm trước hắn thu mua một ngân hàng. Hiện tại tài sản đại khái 400 triệu đô la Mỹ. Là tiểu bang California tập đoàn tài chính một thành viên. Carson đối với HD tập đoàn tin tức. Vẫn tính hiểu rõ. Jim Roth nghe âm thầm xạ thiệt. 400 triệu đô la Mỹ. Này đối với hắn mà nói là một cái con số trên trời. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến của cải. Có nhiều như vậy của cải người. Không biết gặp có bao nhiêu nghị viên quan lớn hướng về hắn quỳ gối. Mà hắn cái này chú Hồng Kông lãnh sự. Chỉ là một cái thật rất nhỏ công chức. Có điều lập tức hắn lại nghĩ đến cái gì. Nước Mỹ hiện tại công ty. Ở Hồng Kông đầu tư phi thường ít ỏi. Nơi này chủ yếu là anh tư công ty thiên hạ. Cái này HD tập đoàn là đệ nhất gia đầu tư Hồng Kông tập đoàn công ty. Bọn họ ở đây không có quá nhiều quan hệ. Nếu không thì cũng sẽ không để cho mình hỗ trợ liên lạc người. Jim Roth liền xuất thân California. Hắn quê nhà ngay ở Sacramento. Nếu như mình đối với chuyện này có biểu hiện. Hay là có thể cùng cái công ty này bấu víu quan hệ. Chờ trở lại trong nước. Không chừng có thể thu hoạch đến ủng hộ của bọn họ. Ở chính đồ trên tiến thêm một bước. Nghĩ đến bên trong. Jim Roth tâm trở nên hơi nóng bỏng lên. Có điều hắn còn cần xác nhận cái kia Victor là không phải là kẻ lừa đảo. Vạn nhất là một tên lừa gạt đánh hát đi tập đoàn cờ hiệu đến Hồng Kông đi lừa gạt. Hắn hỗ trợ liên lạc người. Cuối cùng hắn gặp Luân làm trò hề. Cũng sẽ bị xử phạt bị mất tiền đồ. Carson, ngươi biết hát đi tập đoàn chuẩn bị đến Hồng Kông chuyện đầu tư sao? Rốt lãnh sự hỏi, có phải là cái kia Victor tìm tới ngươi? Carson hỏi, làm Carson nói ra Victor danh tự này lúc, Rốt lãnh sự tâm liền thả xuống hơn một nửa. Ngươi biết hắn, gặp qua một lần, vị này Victor tiên sinh đến Hồng Kông. Hắn tiền là hát đi tập đoàn thông qua Citibank chuyển tới Hồng Kông. Victor tiên sinh đến công việc thủ tục, bởi vì mức to lớn, ta tự mình tiếp đón công việc. Hiện tại 50 vạn đô la Mỹ, ở Hồng Kông tuyệt đối xem như là một khoản tiền lớn. Thực coi như ở nước Mỹ cũng vậy. Tuy rằng Carson không có nói bao nhiêu tiền, có thể cái này số tiền to lớn đã rất giải thích vấn đề. Victor tìm ngươi có việc. Carson hỏi, đúng, hắn tìm đến ta, chuẩn bị mở một cái tiệc rượu, để ta hỗ trợ người liên lạc. Rốt lãnh sự nói, Carson lập tức nói, Jim, nhất định phải tính ta một người. Đương nhiên không thành vấn đề. Để điện thoại xuống, biết Victor không phải là kẻ lừa đảo. Rốt có tinh thần, hắn cảm thấy đến đây là một cái cùng hát đi tập đoàn rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Chuyện này nhất định phải làm tốt. Buổi chiều Victor lại lần nữa lại đây. Rốt lãnh sự so sánh với buổi trưa nhiệt tình rất nhiều. Xin mời người xông tới cà phê. Dặn dò công nhân viên tìm đến một phần danh sách. Mặt trên tất cả đều là Hồng Kông nhân vật có máu mặt. Bao quát Hồng Kông Tổng đốc Grantham. Sở Cảnh sát Thự trưởng. Hồng Kông Tứ Đại Anh tư hiệu buôn Tây Jardin Matheson. Thái cổ hiệu buôn Tây. Cùng ký hiệu buôn Tây. Wheelock. Còn có Kadori gia tộc. Hà Khải ông chủ tộc chờ chút. Tổng cộng có 50. 60 vị. Hầu như tất cả đều là người châu Âu. Hiện tại Hồng Kông người Hoa vẫn không có quật khởi. Hậu thế những người Hoa kia xí nghiệp lớn vẫn không có cái bóng. Những người này ta đều thử phát sinh mời thiếp. Ai có thể đến liền không biết. Rốt lãnh sự nói. Victor suy nghĩ một chút nói. Ngài có thể hay không lấy hát đi tập đoàn cùng lãnh sự quán cộng đồng danh nghĩa phát mời thiếp. Thực yêu cầu này có chút làm trái quy tắc. Có điều Rốt suy nghĩ một chút. Vẫn là gật đầu đồng ý. Victor cao hứng vô cùng. Tiệc rượu định ở khách sạn Peninsula Đại Phòng Yến Hội. Ngài xem thời gian định vào giờ nào thích hợp. Sau 10 ngày đi, phát thiệp mời phải cần một khoảng thời gian. Được rồi, vậy ta sớm chuẩn bị. Mấy ngày sau, bao quát Tổng đốc Phủ, Sở Cảnh sát, các đại dương hành cùng mỗi cái gia tộc, đều thu được một phần thiệp mời. Thiệp mời trên ký tên là hát đi tập đoàn cùng nước Mỹ chú Hồng Kông lãnh sự quán. Cái này hát đi tập đoàn là lai lịch gì? Dĩ nhiên để nước Mỹ lãnh sự quán xếp ở phía sau. Mọi người dồn dập hỏi thăm cái này hát đi tập đoàn đến cùng là thần thánh phương nào? Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ là một nhà khoác lác nước Mỹ công ty mà thôi. Có thể hỏi thăm sau khi phát hiện, hóa ra là một nhà gần nhất quật khởi công ty lớn. Tài sản mấy trăm triệu đô la Mỹ. Rất nhiều người lại nổi lên tâm tư khác. Cái công ty này là chuẩn bị toàn diện vào ở Hồng Kông sao? Hắn liên quan đến cái gì sản nghiệp? Lại gặp đối với Hồng Kông tương lai phát triển mang đến biến hóa gì đó? Vì lẽ đó rất nhiều người cảm thấy đến tất yếu tham gia một hồi cái này tiệc rượu. Đi thăm dò đối phương hư thực. Thời gian 10 ngày rất nhanh. Ngày hôm nay khách sạn Peninsula đến rồi rất nhiều xe con. Từng cái đại nhân vật đi vào tiệc rượu phòng khách. Victor cùng Rốt lãnh sự đồng thời nghênh tiếp. Không lâu lắm liền tụ tập 40, 50 vị đại nhân vật. Đương nhiên, Tổng đốc không có tới. Đến chính là thư ký của hắn quan. Mọi người tán gẫu lúc. Khó tránh khỏi cho tới cái này hát đi tập đoàn. Không biết lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có phải là chuẩn bị quy mô lớn tiến vào Hồng Kông? Xem loại này đại tư bản tập đoàn. Lại gặp đối với Hồng Kông thế cục bây giờ sản sinh cái gì ảnh hưởng? Bọn họ làm sao biết? Những thứ này đều là Victor làm ra đến. hát đi để hắn tự do phát huy. Vậy còn có cái gì khách tức giận? Hắn trước đây là làm cái gì? Tên lừa đảo a, tối hiểu làm sao dao động người, biết phải làm sao đối với mình có lợi nhất. Hắn hiện đang muốn làm thành một fan sự nghiệp, lại dựa lưng hát đi như thế một tòa núi dựa lớn. Vậy liền đem những này ưu thế dùng đến mức tận cùng. Victor nhìn một phòng Hồng Kông quan lớn phú thương, tâm nói một lúc có thể yên tâm lớn mật dao động bọn họ. Ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Người đến đủ, Rốt tổng lãnh sự cùng Victor cùng tiến lên đài. Người ở dưới đài im tiếng nhìn về phía hai người. Hội trường lập tức yên tĩnh lại. Rốt tổng lãnh sự hướng về đại gia giới thiệu Victor. Hát đi tập đoàn trụ Hồng Kông tổng đại biểu. Lại đây chuẩn bị khai thác Hồng Kông thị trường. Mọi người dưới đài nhẹ nhàng vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Victor tiếp nhận microphone. Trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Chư vị, ta trước tiên giới thiệu một chút HD tập đoàn. Có thể có chút người đối với HD tập đoàn có chút xa lạ. Tập đoàn chúng ta thành lập không lâu, nhưng cũng nắm giữ cực cường thực lực. HD tập đoàn danh nghĩa có một ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo, trưởng quản tài chính vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa này ngân hàng là ông chủ chúng ta John HD tiên sinh tư nhân sản nghiệp. 1 tỷ đô la Mỹ. Đây tuyệt đối là một cái khiến mọi người tại đây khiếp sợ con số. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, nước Anh muốn trùng kiến thức tỉnh, hướng về nước Mỹ mượn tiền 43 ức đô la Mỹ. Này nhưng là một cái quốc gia hướng về khác một cái quốc gia mượn tiền. Mà cái này HD tập đoàn lão bản, tư nhân liền có thể sử dụng 1 tỷ đô la Mỹ. Victor tiếp tục thổi, tập đoàn chúng ta có toàn Mỹ to lớn nhất phát thanh đài truyền hình ABC đài truyền hình. Hiện tại tỷ lệ người xem chiếm toàn Mỹ 80% khoảng chừng. Trái phải, ổn ép hắn hai đài truyền hình. Chúng ta nắm giữ toàn Mỹ to lớn nhất bảo an công ty. Là toàn Mỹ to lớn nhất tư nhân lực lượng vũ trang. Bây giờ có được hơn 5.000 người. Vũ khí trang bị đầy đủ hết. Tất cả đều là thế chiến thứ hai trải qua chiến trường từng giết người lính xuất ngũ. Rất nhiều, người trong lòng khiếp sợ. Nhiều như vậy tư nhân võ trang, cũng có thể lật đổ một cái nước nhỏ chính quyền. Thực Victor khoác lác, hiện tại HD bảo an không có 5.000 người, chỉ có hơn 3.000 người mà thôi. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không đi đếm. HD tập đoàn còn có toàn Mỹ to lớn nhất máy truyền hình sinh sản xưởng. Hollywood xếp hạng thứ 5 đại công ty điện ảnh, công ty hàng không chờ chút mấy chục hạng sản nghiệp, mười mấy nhà ra thị trường công ty. Không chỉ như vậy, HD tập đoàn hiện tại đã gia nhập California tập đoàn tài chính. Tập đoàn tài chính bên trong xí nghiệp hơn 100 nhà, hầu như bao quát sở hữu sản nghiệp loại, là nước Mỹ vùng phía Tây to lớn nhất tập đoàn tài chính. Nói tới chỗ này Victor dừng lại một chút. Hết sức đè thấp một chút âm thanh, quay về microphone nói, ở đây ta không ngại nói cho chư vị, ông chủ chúng ta cùng Washington quan hệ phi thường thân cận. Đối với Washington một số quyết sách nắm giữ nhất định sức ảnh hưởng. Những câu nói này hy vọng, chư vị nghe qua là tốt rồi, không muốn hướng ra phía ngoài truyền. Victor cười nói, ta bị tập đoàn cắt cử đến Hồng Kông. Chính là muốn ở chỗ này khai thác thị trường. Hy vọng thu được tổng đốc cùng ban ngành chính phủ chống đỡ. Nơi này cũng có rất nhiều xí nghiệp lớn. HD tập đoàn nguyện ý cùng đại gia triển khai thân thiện giao lưu hợp tác. Để hắn đến thu đồ cổ. Để hắn bán điểm penicillin. Hắn nhưng làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đem Hồng Kông sở hữu đại nhân vật kêu đến đồng thời dao động. Người khác vẫn đúng là không nhất định có thể làm được chuyện như vậy đến. Victor nhưng chơi bay lên. Bởi vì dao động người là hắn to lớn nhất chuyên tràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.